Đó là thái độ phụ trách với người bệnh của tôi. Ông xem hắn, thế là thế nào? Đối mặt với sự tức tối của bác sĩ La, bác sĩ Hồ cũng không tiện nói nhiều. Vừa rồi ông không cất lời ngăn cản Giang Khương bởi vì dù ông không giỏi ngoại khoa nhưng cũng nhận rõ được tình hình nguy cấp của bệnh nhân. Mà năng lực Giang Khương đã biểu lộ ra từ đầu, còn cả vẻ tự tin, lạnh nhạt trên mặt hắn khiến bác sĩ Hồ cảm thấy tin tưởng hắn một cách khó hiểu. Nếu thật sự Giang Khương có thể thắt bút động mạch kia, gửi đến bệnh viện cứu chữa thì tất nhiên là tốt nhất. Cho nên hiện tại bác sĩ La trách cứ, bác sĩ Hồ cũng không tiện nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đây cũng là lần đầu ông gặp Giang Khương, mặc dù có sự tin tưởng vô cớ với hắn, nhưng có thể không ngăn cản hắn đã là tín nhiệm cực đại rồi. Hiện tại cũng không tiện trả lời với bác sĩ La thế nào được. Cách chương.